thì môn ngôn ngữ C cuối cùng khiến cô an tâm một cách khó hiểu, luôn cảm giác như cả một học kỳ đều viên mãn vậy. Trở về ký túc xá, Phương Thư Miêu đang thu dọn đồ đạc. Chu Vận hỏi cô ấy, cậu phải về nhà rồi à, mua vé xe khi nào rồi thế? Phương Thư Miêu nói, mình còn phải ở thêm vài ngày nữa, hội sinh viên vẫn còn chút việc. Chu Vận đăm chiêu gật đầu. Buổi chiều cô gọi cho mẹ báo cáo tình hình thi cử. Đã thi xong rồi hả con? Vâng, chưa hôm nay vừa thi môn cuối ạ. Ngày mai về nhà à, con muốn ăn gì, mai mẹ mua nấu cho con nhé. Con phải ở thêm vài ngày nữa, trường có chút việc ạ. Việc gì thế? Mắt Chu Vận đảo quanh. Mẹ biết Phương Thư Miêu lớp trưởng bọn con rồi đấy, hội sinh viên của bạn ấy có quá nhiều việc, muốn con giúp đỡ một tay. Bạn ấy là người ngoại tỉnh, cũng nôn nóng muốn về nhà ạ. Thế à? Mẹ cô trầm ngâm chốc lát. Cũng được, vậy con ở lại 2 ngày đi. Có điều phải tranh thủ nhé. Tết năm nay đến sớm, về nhà mẹ còn phải mua cho con vài bộ quần áo mới nữa. Thành công rồi, Chu Vận buông điện thoại, chạy ngay đến tổ chức. Ứng dụng cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Chu Vận vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lý Tuân, cũng biết cậu lại thức suốt đêm rồi. Mùi khói nồng nặc cả phòng, cậu quay đầu lại. Cô đến làm gì? Chu Vận đặt túi xuống. Làm việc. Lý Tuân nói. Đã nghỉ học rồi, còn làm gì nữa? Chu Vận mở máy tính lên, Lý Tuân vẫn còn nói mát bên cạnh. Mau về nhà đi, biến. Cậu bị mắc hội chứng hưng cảm à? Chu Vận không buồn ngó ngàng đến cậu, vất vả lắm mới thi xong. Chuyện vặt vãnh đã hoàn thành, cô có thể dốc hết tâm sức vùi đầu vào. Khoan đã, từ khi nào cuộc thi lại trở thành việc vặt vãnh thế này? Chu Vận yên lặng lấy bảng tiến độ của Lý Tuân gần đây trong đống giấy tờ ra xem. Người sống được trong cảnh tận thế mới là người chiến thắng. Cậu chuẩn bị hoàn thành rồi hả? Cô kinh ngạc nhìn ứng dụng đã được tích hợp gần đầy đủ, ấn vào thử, chạy rất mượt. Còn phải tối ưu hóa lần nữa. Còn tối ưu hóa nữa á? Có điều cũng sắp hoàn thành rồi. Chu Vận nghe thấy giọng nói khản đặc của cậu, liền bảo, cậu có thể đừng hút thuốc nữa không? Lý Tuân khựng lại, ngay sau đó bĩu môi, ra vẻ bất mãn. Cô quản tôi à? Được rồi, cậu cứ hút cho chết luôn đi. Chu Vận nghĩ thầm. Tôi kiểm thử giúp cậu. Chu Vận dây con chuột trên hình vẽ nhân thể, tô vào phần bả vai. Hình hoạt họa xuất hiện tức khắc, vô hình nhân thể che vai, tạo tư thế đau đớn. Sau đó nhảy ra trang con, trên đó liệt kê vài chứng bệnh đau nhức bả vai. Chu Vận dê chuột đọc hết cả trang. Ôi, còn cả cách ăn uống trị liệu cơ à. Lúc trước không có chức năng này. Mới thêm vào tuần trước. Lý Tuân ấn huyệt thái dương khẽ nói. Cứ bắt buộc đề cử sản phẩm, đôi khi sẽ sinh ra phản tác dụng. Thêm một chức năng giới thiệu phương pháp ăn uống sẽ làm ứng dụng trông thân thiện hơn. Bình thường, dù không mua cũng có thể vào xem, coi như là cách giữ chân khách hàng. Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, cô luôn cảm thấy ánh mắt cậu lờ đờ, thậm chí đã có chút mơ hồ. Có khi nào cậu bị đột tử tại đây không? Cô gãi đầu, thoát khỏi ứng dụng. Lung toát đến trang chủ, Chu Vận bỗng hô lên. Lý Tuân ngáp dài hỏi. Sao thế? Chỗ nào không ổn à? Chu Vận chỉ vào màn ảnh. Trang chủ không có logo đây này, trống không à? Cô mở phần hình ảnh ra. Hình đâu? Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi làm là được. Yên lặng vài giây, Lý Tuân vẫn cứng đờ nhìn cô chằm chằm như xác chết. Hình đâu? Chu Vận loay hoay trước mặt Lý Tuân. Cậu nói cho tôi biết, hình kia để đâu trước rồi hãng ngủ, cậu ngủ mở mắt à? Mắt Lý Tuân xoay chuyển, tối sầm, nhìn về phía cô. Hóa ra là cậu không ngủ. Khốn kiếp! Cậu lạnh lùng mắng một tiếng, nhèo mắt lại. Hai tên bên thiết kế đồ họa kia, ngu chết đi được. Chu Vận đã hiểu ra, quên làm rồi à? Lý Tuân vừa định mắng, thì bị sặc khói, ho khan sù sụ. Cậu lại bóp đầu, dường như cảm thấy hơi khó chịu. Chu Vận nói, không sao, bây giờ làm lại một cái vẫn còn kịp. Cậu cần phong cách thế nào để tôi làm cho? Cô mở ứng dụng đồ họa ra, vừa quay đầu lại. Cậu có thể đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt chê bai thế không? Cô thầm nghĩ. Lý Tuân ho xong, liền trao mày. Thôi dẹp đi, cô làm á. Một chữ á này đã đủ bày tỏ tất cả sự khinh thường của cậu. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cậu làm á? Lại thêm một tiếng á nữa. Hay là gọi điện thoại cho hai đàn anh bên thiết kế đồ họa đi. Không còn kịp nữa. Cậu muốn hoàn thành ngay à? Phải nhanh chóng về nhà ăn Tết sao? Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc, khẽ nói, tôi đã liên lạc với người bên Lam Quan, hẹn cuối tuần gặp mặt rồi. Chỉ còn 3 ngày, Chu Vận nhìn Lý Tuân đã mệt mỏi quá mức, bèn đóng máy tính của cả hai lại. Ông chủ Lý nhất thời hét ầm lên, ai bảo cô đóng? Đi thôi. Chu Vận cầm túi đứng dậy. Làm gì? Đi ra ngoài dạo. Dạo con khỉ. Ra ngoài đi dạo tìm linh cảm. Cô đi đến bên cửa sổ, mở hết tất cả các cửa ra. Khói thuốc trong nhà quá nồng, phải để thông thoáng rất lâu mới hết được. Lý Tuân cực kỳ phiền muộn. Cô bớt can thiệp vào chuyện của tôi, mau chóng về nhà đi. Chu Vận kiên trì. Thật đấy, đến phòng tranh hay là nơi nào cũng được, không chừng sẽ có linh cảm thì sao? Hừ, cậu đừng có xem thường, cái nhân thể kia chính là lúc tôi đến phòng khám trung y giải sầu mà nghĩ ra được đấy. Mau cút khỏi tầm mắt của tôi đi. Con người cậu sao khó khai thông thế nhỉ? Lý Tuân bất thình lình vỗ bàn, đứng vụt dậy. Ôi mẹ ơi, lúc cậu ta đứng lên, khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Tóc gáy Chu Vận dựng đứng. Lý Tuân nhìn xuống cô, vẻ mặt bực dọc. Cô Chu, không phải từ ngày cô đều quen giữ kín tâm sự để nghẹn trong lòng sao? Hôm nay làm sao thế hả? Bùng nổ à? Giọng Chu Vận nhẹ dần. Không phải cậu không để cho tôi nghẹn sao? Bây giờ tôi cho phép đấy. Đã muộn rồi. Cô lén lén liếc nhìn cậu, thật lòng khuyên giải. Nói thật đấy, đi thôi, đi ra ngoài dạo một vòng, lỡ như có linh cảm thì sao? Dù không có, cũng hơn là làm ổ chết dí ở đây. Cậu ngửi mùi khói trong phòng đi, tôi không mở mắt nổi đây này. Một hồi lâu, cậu khẽ nói, không đi. Cô thở dài, cảm thấy bất lực không sao tả xiết. Cô xem, bây giờ đã mấy giờ rồi, phòng tranh cũng sắp đóng cửa. Ngày mai hãng bàn. Ơ kìa. Cậu quay người, bật máy tính lên. Vậy có được xem như cô đã đạt được mục đích không? Sáng sớm hôm sau, Lý Tuân gọi điện thoại đánh thức cô dậy. Đi thôi. Hai người họ đều không thích ngủ nướng, nhất là Lý Tuân, ngủ còn muộn hơn cả chó, thức còn sớm hơn cả gà. Chu Vận sửa soạn, thu dọn đồ đạc. Lúc chạy đến cổng trường, đã thấy Lý Tuân đợi ở đấy, còn cách cổng một khoảng. Chu Vận từ từ thả chậm bước chân lại. Trong tia nắng ban mai, Lý Tuân lặng lặng đứng một mình. Khi đến gần, Chu Vận mới phát hiện ra cậu đã tắm rửa, đầu óc cũng đã được chải chuốt giống hệt với ngày tựu trường, xịt keo tạo kiểu. Sau đó là đánh rối. Thật bảnh tỏn, thật đẹp trai, y hệt như vai nam chính phản diện trong truyện tranh vậy. Cô định đi quãng đường với khoảng cách vài bước này trong bao lâu? Lý Tuân bỏ tay vào túi áo khoác, nhìn Chu Vận nói, cô cần tôi chuẩn bị xe ngựa cho công chúa điện hạ không? Lý Tuân bắt xe ở ngã tư, liền bị Chu Vận ngăn lại. Có tuyến xe buýt nhanh mà. Nhưng cô ngăn cản không có hiệu quả, Lý Tuân nhăn mày mở cửa xe. Trời lạnh thế này, ngồi xe buýt làm gì? Ồ, hóa ra cậu ta cũng biết lạnh à. Xe chạy thẳng đến cửa phòng tranh, Lý Tuân trả tiền xong rồi bước xuống xe trước. Tôi đi mua vé, cô chờ ở bên kia đi. Đi ra ngoài với sếp thật tốt à, không phải chi tiền gì cả. Có mấy cô gái đang xếp hàng ở chỗ bán vé, ăn mặc trông khá nghệ sĩ, giống sinh viên trường mỹ thuật. Sau khi mua vé, họ cùng nhau đi vào phòng tranh. Trên đường đi, còn luôn quay đầu nhìn lại, rồi thì thầm to nhỏ với nhau, che miệng cười. Chu Vận trừng mắt. Dám cười nhạo thủ khoa Lý đấy à? Mấy con bé này chắc muốn chết có phải không? Nhưng giây lát sau cô đã tỉnh táo, nhận ra nụ cười kia không phải là chế giễu. Cô nhìn về phía Lý Tuân. Cậu bất kể thời tiết, bên ngoài áo sơ mi chỉ mặc chiếc áo khoác xanh đậm hơi dài, không cài nút, chỉ thắt dây lưng ngang eo. Cả bộ quần áo chỉ có độ cứng, không có độ dày, là kiểu ôm sát người. Thảo nào, cậu thấy lạnh là phải rồi. Chu Vận tinh mắt, thấy nhóm con gái quay đầu lại đều chú ý đến cậu. Có lẽ nào đây chính là điển tích, một người hy sinh, vạn nhà hạnh phúc trong truyền thuyết sao? Đi thôi. Lý Tuân mua vé xong, gọi Chu Vận cùng nhau đi vào phòng tranh. Nhiệt độ trong phòng tranh không cao, nhưng dù sao cũng có tường chắn gió, không lạnh như bên ngoài. Sảnh đầu tiên là khu triển lãm tranh của họa sĩ hiện đại Nhật Bản, phong cách rất lạ. Chu Vận đứng trước một bức tranh nhìn khá lâu, luôn cảm giác dường như nhân viên đã treo ngược bức tranh rồi. Phải nói rằng, khác nghề như cách núi, Chu Vận đã xem vài bức nhưng hoàn toàn không cảm nhận được nét đẹp tiềm ẩn của nó. Phòng tranh rất lớn, lại vô cùng yên tĩnh, Chu Vận như lạc vào cõi thần tiên. Trong đầu, mường tượng ra cài đặt kết cấu hệ thống kiểm tra cho phòng tranh, để thuận tiện nhanh chóng tìm ra vị trí những bức tranh và đề tài mình cảm thấy hứng thú. Tính toán độ khó khai thác và duy trì về sau là bao nhiêu. Dòng suy nghĩ của cô luôn bị tiếng bước chân của Lý Tuân cắt đứt. Cô vướng tưởng tính tình nóng nảy kia của Lý Tuân chưa nán lại được bao lâu sẽ nằng nặc đòi đi. Không ngờ thực tế lại hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Khi cô vô cùng nhàm chán, biểu hiện của Lý Tuân lại rất kiên nhẫn. Rất dễ phán đoán cảm xúc thích ghét qua ánh mắt của cậu. Có bức cậu chẳng buồn ngó đến, có bức thì cậu lại dừng chân khá lâu. Đi đến khu số 3, mắt Chu Vận bỗng tỏa sáng. Bức kia... Lý Tuân ngẩng đầu. Hả? Chu Vận chạy đến chỗ trong cùng, vào phòng tranh lâu như vậy. Rốt cuộc, cô đã tìm được bức tranh mang lại hứng thú duy nhất. Lý Tuân cũng đi đến. Thích kiểu này à? Chu Vận chỉ vào bức tranh vẽ bằng than chì, hưng phấn nói. Cậu xem tên bức tranh đi. Góc dưới bên trái bức tranh có dán tấm nhãn nhỏ ghi thông tin tác phẩm. Tranh than chỉ Lân Tuân, họa sĩ Điền Tu Trúc. Lân Tuân. Khóe môi Lý Tuân nhếch lên, cười nhạt nhìn Chu Vận. Tôi đã gặp họa sĩ này rồi. Ồ, rất có duyên đấy. Thật sự là rất có duyên. Chu Vận kể cho cậu nghe lúc trước dịch bài cho Liễu Tư Tư và cuộc gặp gỡ ở phòng trung y. Nói xong lại thở dài. Không ngờ lại gặp được lần nữa. Cứ theo đà này, không chừng mai mốt chúng tôi có thể hợp tác với nhau cho mà xem. Lý Tuân không tỏ rõ thái độ, Chu Vận lại nói. Anh ta cũng rất trẻ, sắp xỉ tuổi chúng ta, dáng vẻ trông rất ngoan hiền. Không hề giống kiểu như cậu nha. Lý Tuân lườm cô, Chu Vận nói tiếp. Tranh của anh ta cũng rất tuyệt. Cậu chê cười. Cô xem mà hiểu được sao, ở đó mà tuyệt. Tất cả mọi người đều nói như thế mà. Chu Vận có trí nhớ hơn người, những gì đã dịch cho Liễu Tư Tư đều được ghi vào vỏ não. Cậu biết không, lúc anh ta 14 tuổi đã... Lý Tuân ngoáy lỗ tai, quay người bỏ đi. Chu Vận há hốc mồm, liền đi theo nói. Báo chí đều nhận xét anh ta là họa sĩ thiên tài đấy. Lý Tuân thở ơ. Thiên tài để làm gì, thiên tài cũng như khỉ khô thôi. Vốn Chu Vận định thuật lại bài dịch hôm đó của Liễu Tư Tư, nhưng nghe thấy cậu nói thế, cảm xúc hăng hái bất chợt sa sút. Không sai, thiên tài cũng như khỉ khô, đều phải ăn cơm, ngủ nghỉ, đều bị đông lạnh rét cóng cả. Cô vừa nghĩ thế, vừa lăng lẽ làm mặt quỷ phía sau cái bóng lưng cao ráo mà lười nhác kia. Chương 23. Tuy không tìm được linh cảm, nhưng hai người họ đi chơi rất vui. Dạo vòng tranh xong, ông chủ Lý lại mời Chu Vận ăn cơm, hào phóng bao hết toàn bộ service. Trong ánh mắt khinh thường của Lý Tuân, Chu Vận chọn tiệm ăn Hàn Quốc. Lại trong ánh mắt khinh thường hơn của cậu, cô chọn phần cơm trộn Hàn Quốc. Ăn khỏe thật đấy. Lý Tuân ngồi đối diện nhìn cô. Chu Vận ngước mắt. Cậu không ăn à? Lý Tuân lắc đầu. Cậu lao động trí óc nhiều mà sao lại không đói thế? Cậu không nói lời nào, cô ngốn đầy cơm trộn, vừa nhai nhóp nhép vừa cảm khái. Năng suất cao, hao phí thấp, hệ thống của cậu quả thật là ngược đời. Dự ý chút được không? Nuốt rồi hắn nói. Cậu liếc nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Kẻ bị mắc chứng rối loạn cảm xúc mà bày đặt giả bộ làm người văn minh với tôi ư? Họ ngồi gần cửa sổ, Lý Tuân nhìn ra ngoài, lát sau nói. Tôi hút thuốc được không? Hút đi. Cô quay đầu nhìn xung quanh, các trường đã cho nghỉ lễ nên cả thành phố vắng tanh, trong tiệm chỉ có hai người họ. Lý Tuân châm thuốc, rít thật sâu rồi phả ra làn khói. Chu Vận nghe thấy tiếng phả khói kia, chợt nhớ đến những bài trung y ngắn cô đã nghiên cứu lúc trước. Trong đó có một đoạn, áp lực tinh thần ảnh hưởng tính tình trở nên cáu gắt, rối loạn giấc ngủ và gây cảm giác chán ăn. Lý Tuân nhìn ra ngoài như đang nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Bên ngoài vắng hoe, có gì đáng nhìn đâu, tất cả mọi người đều về nhà cả rồi. Chu Vận nhớ lại trước khi về nhà, Cao Kiến Hồng vỗ vai Lý Tuân, cậu phấn cười rất ung dung. Những người tham dự dự án đều thảnh thơi về nhà ăn Tết. Kế hoạch của cô cũng vậy, không ai nghĩ đến việc thất bại, giống như có cậu ở đây, họ chẳng có lý do gì để thất bại cả. Thế nhưng còn cậu thì sao? Lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này, cậu có từng nghĩ đến chuyện thất bại không? Cậu có lo lắng không? Có áp lực không? Cô nhanh chóng đưa ra kết luận. Tại sao lại không chứ? Thiên tài cũng là người bình thường thôi mà. Này, Chu Vận nuốt miếng cơm trộn xuống, cất lời. Lý Tuân, cậu... Cô vừa lên tiếng, đã thấy gương mặt người đối diện thả lỏng, mỉm cười. Lời cô nói bị nụ cười của cậu cắt ngang. Lý Tuân hất cằm ra ngoài cửa sổ, khẽ nói. Cô nhìn kìa. Chu Vận quay đầu, trời đổ tuyết rồi. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến muộn, khi cả thành phố không còn ai nữa, nó mới chậm rãi kéo đến, thu hút những ánh mắt ít ỏi còn sót lại. Bông tuyết rất nhỏ, chúng mong manh treo lượn trên không trung, phiêu lãng muôn nơi mà không chịu rơi xuống. Dưới bầu trời u ám điều hưu, chúng toát lên nét dịu dàng, êm đềm và yên ả. Mới vừa rồi, cô định nói gì? Tôi đi cùng với cậu. Đi đâu? Công ty Lam Quan. Lý Tuân thoáng sững người rồi nhẹ nói. Đi gì mà đi, mau về nhà ăn Tết đi. Nhà tôi cũng gần đây thôi, đi xe lửa hay xe khách chỉ mất vài giờ, không phải vội. Với lại thêm một người thì thêm một phần lực mà. Lý Tuân giễu cợt. Lực gì? Lực sách giỏ à? Thì sách giỏ cũng được. Lý Tuân nhìn cô. Chu Vận lại tiếp tục cúi đầu ăn tiếp. Quyết định vậy đi. Sau giây lát yên lặng, Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc. Phục cô thật. Rời khỏi tiệm ăn đã là xế chiều. Lúc đẩy cửa ra, Lý Tuân chợt rùng mình. Mẹ nó, sao càng ngày càng lạnh vậy? Cậu sải bước đi đến ngã tư, thuận tay đẩy Chu Vận vào lại tiệm ăn. Cô vào trong chờ đi, tôi gọi được xe rồi hãng ra. Tôi mặc nhiều hơn cậu đấy, Chu Vận nghĩ thầm. Trời đổ tuyết bắt xe không dễ, Chu Vận ở trong tiệm nhìn bóng lưng cao gầy và bả vai đang co ro của Lý Tuân. 5 phút sau cô đi ra ngoài đổi ca, môi Lý Tuân đã cóng đến tím ngắt rồi. Cuối cùng đã bắt được xe, khi về đến trường, tuyết rơi càng lớn, gió cũng trở nên rít gào. Rốt cuộc Lý Tuân không giả bộ khu ngầu nổi nữa, cậu lao xuống xe, phi thẳng đến văn phòng tổ chức nhanh như chớp. Chu Vận ở phía sau cười khanh khách. Cười xong, cô lại hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Tuyết đầu mùa thật là tươi đẹp. Ngày hôm sau, Lý Tuân đã bị cảm. Đáng đời cậu. Chu Vận lạnh mặt nhìn Lý Tuân. Cậu bị ốm, khiến tính tình càng trở nên cáu kỉnh. Mắt hằn tia máu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Chu Vận đưa thuốc đã mua cho cậu. Uống 3 viên. Lý Tuân cầm thuốc, dốc ra 5 viên, tọng vào miệng. Chu Vận kinh ngạc. Cậu làm gì thế? Uống thuốc không chết đâu. Lần đầu uống thuốc phải uống nhiều một chút, ngay cả kiến thức thông thường này mà cô không biết à? Cậu khó chịu nói. Đây là kiến thức thông thường của hành tinh nào vậy? Vì sức khỏe không cho phép, cậu đành để Chu Vận xử lý logo trang chủ. Ông chủ Lý nối 4 chiếc ghế văn phòng lại làm giường tạm, nằm nghỉ ngơi. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhấp chuột và gõ bàn phím, cùng tiếng hít thở đều đặn của Lý Tuân. Cứ làm đại một cái đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, sau này tôi sẽ bảo người ta thay cái khác. Cậu nhắm mắt nói, Chu Vận còn tưởng rằng cậu đã ngủ thiếp, hóa ra chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Mở phần mềm đồ họa lên, tay Chu Vận chống cằm suy tư. Chốc lát sau cô lại như lạc vào cõi tiên. Tiếng hắt hơi của Lý Tuân đã gọi cô hoàn hồn trở lại. Dù sao cũng phải thay, tạm thời vẽ một cái trước vậy. Trong tầm mắt là rừng trúc ngoài cửa sổ, Chu Vận liền căn cứ vào hoàn cảnh thực tế để vẽ. Cô thật sự không giỏi về thiết kế đồ họa cho lắm. Một cái logo mà vẽ những 4 giờ mới xong. Việc này còn khó hơn cả lập trình vạn lần. Xấu chết đi được. Không biết Lý Tuân đã thức dậy từ lúc nào, khoanh tay đứng sau cô bình luận. Màu sắc không tự nhiên, bố cục lại xấu. Chu Vận nghiến răng. Lý Tuân nói, cô có phải là con gái không thế? Cô đẩy chuột đi, quay đầu lại. Cậu không hài lòng thì tự mà vẽ. Lý Tuân cúp mắt nhìn cô giây lát mới hở hững nói, cho lên trang chủ đi. Cậu chỉ chê cho sướng mồm thôi. Cô chèn hình ảnh vào, Lý Tuân ở phía sau ho khan vài tiếng. Về sau, cậu càng ho càng dữ dội, giống như muốn dằn xuống cảm giác khó chịu. Vẽ hình suốt 4 giờ mà khi chèn vào chỉ mất 4 phút. Chu Vận thao tác nhanh chóng, làm xong liền cho chạy thử, sau đó đứng dậy. Tôi đi ra ngoài một lát, cậu ở đây đợi tôi. Làm gì? Tôi mua thuốc ho cho cậu, ho như thế họng không chịu nổi đâu. Không cần thiết. Chu Vận không thèm nghe, cầm lấy áo khoác. Cậu đợi tôi một lát, tôi trở lại ngay. Này! Chu Vận chạy đi, còn nghe thấy tiếng Lý Tuân gọi với theo trong hành lang. Quay lại đây, tôi đưa tiền cho cô. Tôi không đủ tiền mua thuốc cho cậu ư. Cậu cũng xem thường tôi quá rồi đấy. Chu Vận chạy đến nhà thuốc, được dược sĩ giới thiệu mua chai siro trị ho. Cô thật lòng cầu mong Lý Tuân có thể chóng khỏi. Ngày mai phải đến công ty làm quan rồi, lỡ như cậu không nói được, lẽ nào bắt cô nói chuyện với người phụ trách sao? Việc này hoàn toàn không được đâu. Cô không phải là cậu, cô không chịu được áp lực lớn như thế. Chu Vận vừa hy vọng cậu mong cháu khỏi bệnh, vừa cảm thấy cậu thật đáng đời. Giờ chiêu xét đánh. Chu Vận đang nghiến răng nghiến lợi nói, thì bỗng điện thoại vang lên. Lấy ra xem là mẹ cô gọi đến. Cô dừng bước tức tốc. Alo? Mẹ quan tâm hỏi. Chu Vận, bên lớp trưởng con thế nào rồi? 1-2 ngày nữa là sẽ kết thúc ạ. Đừng làm nữa, mau về nhà thôi, giúp đỡ chút là được rồi, dốc sức như vậy khỏi phải ăn Tết mất. Con... Dì Giang của con đến chơi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tối nay á? Cô cho rằng mình nghe lầm. Đúng vậy, mẹ cô cười nói. Con trai của dì Giang cũng về nước, con còn nhớ cậu ta không? Cũng là sinh viên trường danh tiếng đấy, không giống với trong nước đâu. Con về nhà trò chuyện với cậu ta, học hỏi thêm chút kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai. Dạ, ngày mai đi, hôm nay con không sắp xếp kịp ạ, ngay cả vé xe con còn chưa mua nữa. Chu Vận nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu. Trước tối mai con chắc chắn sẽ về đến nhà. Yên tâm đi, mẹ cô thong thả. Đúng lúc ba con cũng đang ở chỗ con, hôm nay ba con có cuộc họp, họp xong là nghỉ Tết rồi. Mẹ bảo ba đến đón con, hai cha con cùng nhau về nhà. Con giải thích với lớp trưởng của con một chút, đây cũng là chuyện đột ngột. Mẹ tốn công lắm mới mời được dì Giang đến chơi, con trai dì ấy bận học hành, tối tăm mặt mũi mà còn sắp xếp thời gian rảnh để gặp con. Con nói xem có phải nể mặt con lắm không? Mau thu dọn đồ đạc, ba con sắp đến rồi, đừng để ba đợi. Mẹ cô nói liên thoáng một hồi xong, liền cúp máy. Chu Vận dậm chân bình bịch. Một ngày, chỉ còn thiếu một ngày nữa thôi. Vương Vũ Hiền, sao máy bay của anh không rơi chết đi cho rồi? Hơn nửa tiếng sau, Chu Vận lại nhận được điện thoại. Lý Tuân bất mãn nói, cô đã đi đâu vậy? Mua thuốc mà lâu thế hả? Cô vứt điếu thuốc thứ ba đã hút xong xuống đất, dẫm lên dập tắt. Về ngay đây. Mới vừa cúp điện thoại của Lý Tuân thì ba cô đã gọi đến. Chu Vận thật sự muốn đập vỡ di động ngay. Cô không bắt máy, chạy một mạch về văn phòng. Ít nhất phải đưa siro cho cậu trước đã. Lý Tuân đang ngồi ở chỗ của cô chạy thử chương trình. Cô hổn hển chạy đến, đặt chai siro trước cậu. Lý Tuân chú tâm nhìn máy tính, ra lệnh với cô như ông chủ. Đi rót cốc nước cho tôi. Chu Vận đứng yên đấy, cậu liếc sang. Cô bảo tôi uống khô à? Giọng cậu khản đặc, bình thường giọng nói hay thế mà giờ đã khản thế này. Lòng Chu Vận phiền não. Ba điếu thuốc không đủ để làm vơi đi những phiền muộn trong lòng cô. Sao thế? Cậu nhanh chóng nhận ra cô có vẻ bất thường. Lý Tuân. Nhà tôi... Chu Vận ngập ngừng. Lý Tuân nhướng mày. Nhà tôi có chút việc gấp, tôi có thể phải về trước. Dừng chút ngoài cửa sổ yên ắng, Lý Tuân chỉ khựng lại chốc lát rồi nói. Không xảy ra việc gì lớn chứ? Cậu đừng có ân cần hỏi thăm như vậy, tôi chỉ về hầu cơm với một tên du học sinh thôi. Cô lắc đầu. Lý Tuân nhẹ nhõm. Được, dù sao cũng không cần làm gì nữa, về nhà ăn Tết đi. Cậu cầm lấy gói thuốc trên bàn, khẽ nói. Cô định khuyên cậu đừng hút, nhưng lại không thốt nên lời. Điện thoại di động lại vang lên, Lý Tuân ra hiệu với cô. Điện thoại kìa, ngây người cái gì thế? Chu Vận bắt máy, lại là ba cô gọi đến. Chu Vận à, sao khi nãy không nghe điện thoại? Dạ, con để chế độ im lặng ạ. Lý Tuân đưa tay lấy áo khoác. Mẹ con đã nói cho con biết rồi chứ, ba sắp đến rồi, nửa giờ sau con ra ngoài cổng trường nhé. Vâng. Cúp điện thoại, Lý Tuân đã mặc áo khoác xong. Đi thôi, tôi đưa cô ra bến xe. Không cần đâu, Chu Vận nói. Cậu nhìn cô, nhưng cô không dám nhìn lại. Hồi lâu sau, Lý Tuân lại cởi áo khoác ra. Đi đường cẩn thận. Cậu quay người ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu gõ bàn phím liên hồi. Chương 24. 7 giờ tối, Chu Vận và ba mới về đến nhà, đã gặp ngay hai mẹ con dì Giang Lâm vừa xuống xe. Giang Lâm và Chu Quang Ích vừa trò chuyện vừa đi vào trong, Chu Vận và Vương Vũ Hiên đi theo sau. Bây giờ trường học mới cho nghỉ à? Anh ta hỏi cô. Ừ. Cửa vừa mở ra, hơi ấm và mùi thức ăn thơm lừng đã bay đến, mẹ Chu Vận nhiệt tình ra đón. Trùng hợp quá vậy, hai bên gặp nhau ở ngoài cửa à? Mẹ cô kinh ngạc. Phải đấy, thật là trùng hợp, Giang Lâm cũng nói. Dì Giang Lâm và mẹ Chu Vận là bạn thân, hai người vừa gặp mặt đã nói chuyện liên miên. Chu Vận thấy dép ở cửa, nghe thấy mẹ nói. Sao càng ngày bà càng trẻ thế? Giang Lâm khách sáo. Trẻ gì mà trẻ, hơn 50 tuổi rồi, thành bà già rồi. Ai mà tin nổi bà đã hơn 50 chứ? Mẹ cô vỗ vai dì Giang Lâm cười nói. Con trai bà đúng là giỏi giang, chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng, nên bà càng ngày càng trẻ đấy. Giang Lâm cũng cười, quay đầu lại nói với Vương Vũ Hiên. Chào dì Lưu đi, đứng ngay ra đó làm gì? Vương Vũ Hiên cười gượng. Không đứng thì làm gì hả mẹ? Mẹ cứ cản đường nên bọn con không vào được đây này. Giang Lâm khẽ đánh Vương Vũ Hiên. Thằng danh này vừa về nước đã trêu mẹ rồi à? Vương Vũ Hiên quay đầu chào mẹ Chu Vận. Cháu chào dì Lưu. Chào cháu, chào cháu, mau vào nhà đi. Thức ăn đã chuẩn bị xong, họ nhập tiệc ngay. Chu Vận về phòng thay quần áo trước, sau đó đến phòng vệ sinh, lại gặp Vương Vũ Hiên ngay cửa. Hai người đều dừng bước. Vương Vũ Hiên nhường lối. Lady first. Cảm ơn. Chu Vận rửa tay rồi đến phòng ăn. Mẹ cô đang trò chuyện rôm rả với dì Giang Lâm. Nhìn thấy Chu Vận liền vẫy tay. Mau đến đây trò chuyện với dì Giang con đi nào. Giang Lâm xua tay. Nói chuyện với dì chán lắm, cháu nói chuyện với Tiểu Vũ đi. Hai đứa đã bao lâu không gặp rồi nhỉ? Dì tính xem. Mẹ cô tiếp lời.